Mông Sơn Minh như có điều suy nghĩ. Lam Nhật Đình khẽ gật đầu, hiểu được ý tứ trong lời nói đó. Trước khi chưa hoàn toàn khống chế Nam Châu, đạo gia có lẽ sẽ không lộ diện. Đơn giản chỉ cần quấn cục diện lại thành như vậy, Thiên Ngọc Môn, nhất là Bành Hiệu Tại, chắc hẳn đang hận không thể nghiền xương đạo gia thành tro ấy chứ. Chắc hẳn Thiên Ngọc Môn đang chờ đạo gia lộ diện mà giết chết hắn. Chỉ khi bên này nắm giữ được quyền lực Nam Châu mới có thể bảo đảm an toàn cho đạo gia, có thể thấy đủ uy hiếp với Thiên Ngọc Môn, khiến Thiên Ngọc Môn không chịu được tổn thất. Lợi ích này sẽ không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ với đạo gia mới được. Đêm khuya thành vắng, trong phòng tạm trú của Viên Cường. Viên Cường một thân quấn băng vải, ngồi trung bình tấn, miệng mũi hô hấp hoàn toàn, miệng mũi hô hấp tuần hoàn, bụng hình thể bán cầu, hít vào thở ra. Vết thương khó có thể ngăn cản lực ngứa kịch liệt, khiến cho Viên Cường thực sự không chịu được. Càng cơ thể bỗng càng cứng, thân người quấn đầy băng vải trong nháy mắt đứt đoạn, hoặc rơi xuống đất, hoặc rơi trên người. Miệng vết thương cũng một lần nữa nứt toác, lại có máu tươi xối ra. Những loại cảm giác đau đớn kia rõ ràng thoải mái hơn với loại cảm giác ngứa kịch liệt, khiến cho tâm của Viên Cường một lần nữa tĩnh lại, hít thở. Viên Cường đang nhắm mắt cũng không nhìn thấy biến hóa bên ngoài thân thể lúc này. Miệng vết thương bị nứt toác, một số kinh lạc bị tàn phá, ngăn cản tuần hoàn khí huyết bình thường trong cơ thể hắn. Khí huyết dưới làn da xung quanh miệng vết thương thoáng như là con rắn nhỏ, có thể nhìn thấy rõ ràng đang du về phía miệng vết thương. Trong miệng vết thương có biến hóa rất nhỏ, có cục thịt rất nhỏ đang ngọ nguậy. Những cục thịt nhỏ ngọ nguậy liên tiếp đang dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy được chữa trị vết thương. Đợi đến khi Viên Cường đã hít sâu một ngụm vào phế phổ, chính thức thu công đứng dậy, đoạn vải đứt đoạn trên người thì chính hắn cũng phải ngây ngẩn cả người, hai tay nhanh chóng sờ loạn trên người mình. Hắn còn trong bản thân đã nhìn lầm, nhưng mà thực sự đã chứng minh hắn không nhìn lầm. Tất cả lỗ vết thương lớn nhỏ trên người đều đã biến mất toàn bộ, không còn thấy đâu nữa. Trên người ngoại trừ những vết máu ra thì làn da gần như là hoàn hảo như lúc ban đầu. Trời vừa mới tờ mờ sáng thì một đoàn người ngựa từ thành Tây đã bay nhanh tới, chính là đoàn người Kim Châu và Bành Hữu Tại. Cổng thành Tây lập tức được mở ra cho một đoàn người đi vào. Đích thân Trần Đình Tú lộ diện nghênh đón cùng quay về, nhắc nhở một câu: "Trưởng môn, người của ba phái còn đang đứng chờ ngoài cổng thành Nam, để họ chờ đi." Bành Hiệu Tại vẻ mặt như là đưa đám, lạnh lùng lên tiếng. Tâm tình của ông ta thực sự không tốt. Thiên Ngọc Môn đã xảy ra chuyện lớn như vậy, không thể giấu được ông ta. Ngay khi truyền tin tức cũng là lúc ông ta nhận được tin trên đường, biết chuyện gì đã xảy ra. Nữ nhi của một toàn gia con rể của mình rõ ràng đã đối nghịch với Thiên Ngọc Môn, bảo một trưởng môn Thiên Ngọc Môn như ông ta sao có thể chịu được, khiến tâm tình của ông ta sao có thể tốt được chứ. Suốt đoạn đường này, ông ta vẫn luôn lo nghĩ nên xử trí chuyện này như thế nào. Trở lại bên trong phủ nhà, cả đám người nhảy xuống ngựa nhanh chóng đi vào, thấy Phong Ân Thái xuất hiện nghênh đón. Bành Hiệu Tại dừng bước trước mặt ông ta, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đến cả lệnh bài trưởng lão cũng không giữ được, người làm ăn kiểu gì vậy?" Phong Ân Thái á khẩu không trả lời được, cứng ngắc như muốn nói gì đó. Ông ta xác thực cũng có trách nhiệm, cái nồi này đã gánh lên lưng ông ta. Ông ta nào có bậc để nói, nếu Bạch Ngọc Lan không lấy lệnh bài trưởng lão của mình thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Loại chuyện này vừa nãy xảy ra, Phong Ân Thái cũng liền biết đối với trưởng môn sư huynh sẽ rất khó mà có thể giải quyết. Xử lý nặng, người ta dù sao cũng là nữ nhi của mình. Xử lý nhẹ, trên dưới trong ngoài Thiên Ngọc Môn không nói ra, nhưng mà trong lòng nhất định cũng không phục. Một cái mũ xử sự bất công nhất định sẽ phải cài trên đầu trưởng môn sư huynh rồi. Bành Hiệu Tại cũng không nói thêm gì, phất tay áo hừ lạnh một tiếng, đi nhanh vào bên trong, nhanh chóng triệu tập quan viên liên quan muốn hỏi rõ tình huống trước. Có một số việc trong thư ngắn gọn không nói rõ được, hiểu rõ được tình hình mới giải quyết được dứt khoát. Đồng thời ông ta cũng muốn nhìn một đám chức cao Thiên Ngọc Môn đàm phán ra kết quả với Vạn Động Thiên Phủ. Việc này là quan trọng nhất, chậm chạp ứng đối xảy ra nội loạn trong thành là chuyện nhỏ. Một khi Kim Châu động thủ, đắc thủ được Nam Châu không nói, có thể cả Thiên Ngọc Môn cũng thế xong đời. Cả đám lãnh đạo cao cấp Thiên Ngọc Môn đứng tụ ở một đường, sau đó kể lại chi tiết kỹ càng biến cố lần này. Về phần phải xử lý như thế nào, mọi người ai cũng không lên tiếng.